Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, cứng rắn đối với bão lốc. 4 ngày sau đó, Đại Long Đầu Hiệu đụng phải hai chiếc Trung Quốc tịch thuyền đánh cá. Lúc ấy sắc trời đã tiếp cận trạng vạng tối, ba chiếc thuyền đánh cá đỗ cùng một chỗ. Đây là rất thường thấy an bài. Thuyền đánh cá rời xa quốc thổ, thuyền viên đoàn khuyết thiếu cảm giác an toàn, đến tối có thể sẽ gặp được hải tặc. Cho nên nếu có tin được thuyền đánh cá gặp nhau, thường thường hội kết bạn vượt qua ban đêm. Năm trước lúc này Ngao Mộc Dương Bắc Thượng đi vớt đế vương cua, mỗi đến tối chính là làm như vậy. Hai chiếc Trung Quốc tịch thuyền đánh cá theo thứ tự là Dũng Cảm Ba Ba Hiệu cùng Trên Biển Phi Hồ Hiệu. Ngao Mộc Dương ở đầu thuyền theo chân bọn họ chào hỏi, biết được bọn họ là đồng hương người, một chỗ kết bạn xuất viễn hải tiến hành vớt. Ba con thuyền ngư dân nhóm mang theo rượu thịt tụ tập cùng một chỗ ăn cơm tối. Lúc ăn cơm sau, Ngao Mộc Dương đạt được một tin tức. Có Philippines thuyền đánh cá tụ tập cùng một chỗ, chuyên môn tìm Trung Quốc thuyền đánh cá phiền toái. Nghe được tin tức này, hắn bất động thanh sắc nhìn Giang Thảo Tề nhất nhãn. Giang Thảo Tề đối với hắn nhún nhún vai, thấp giọng nói, ngươi xem, ta nói a. Ngao Mộc Dương hỏi Trên Biển Phi Hổ Hiệu bác lái đò nói, bọn họ làm gì, chúng ta người Trung Quốc như thế nào trêu chọc bọn hắn? Bác lái đò kêu Tại Kim Vĩ, hắn nói, làm gì, vòng vây Trung Quốc thuyền đánh cá, ném tảng đá cùng trứng thối, bọn họ vẫn có thể làm gì? Khỉ Philippines không có loại rất, liền có thể chơi những cái này ám chiêu. Về phần như thế nào trêu chọc bọn hắn, ai biết nha, Trên Biển chuyện lớn ra nói không rõ ràng, cũng không có ai trêu chọc ai. Có đôi khi chính là nhìn đối phương khó chịu, sau đó liền làm một trận. Một người tánh khí táo bạo thuyền viên nói, thảo, toán khỉ Philippines vận khí tốt, không có đụng với chúng ta đội tàu. Chúng ta trên thuyền thế nhưng là đều có nước pháo. Ngao Mộc Đông nói, chúng ta trên thuyền cũng có nước pháo. Thuyền kia thành viên đưa tay cùng hắn vỗ tay, sau đó nói, như vậy, Vĩ ca, chúng ta cùng Ngao lão đại thuyền cấu thành đội tàu, đi tìm khỉ Philippines suối quẩy như thế nào đây? Tại Kim Vĩ nói, chúng ta rời bến là kiếm tiền, không phải là tới đánh nhau. Đánh nhau là hài tử trò hề. Khác một chiếc thuyền bác lái đò Lâm Hạ Dũng nói, bất quá cấu thành cái đội tàu không sai, an toàn. Hiện tại này trên mặt biển phong khởi vân dũng, càng ngày càng muốn chết. Ngao Mộc Dương cũng không nghĩ xây dựng đội tàu. Đại Long Đầu Hiệu đã chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Bọn họ buồng nhỏ trên tàu gần như cũng đã thu hoạch lớn. Thời gian đã tiến nhập một tháng, không lâu sau phải lễ mừng năm mới. Hắn ăn ngay nói thật, nói ra thời gian dài chuẩn bị về nhà. Điều này làm cho Tại Kim Vĩ một nhóm rất hâm mộ. Xem ra các ngươi thuyền đánh cá thu hoạch không sai a. Thuận buồm xuôi gió a huynh đệ. Lâm Hạ Dũng cùng hắn vỗ tay. Đại Long Đầu Hiệu trở về muốn qua hải quan. Ngao Mộc Dương có chút đau đầu là Hắc Long xử lý như thế nào. Vốn hắn kế hoạch đem Hắc Long giao cho hải quan, thế nhưng là mấy ngày nay ở Trung Hạ xuống, Hắc Long biểu hiện ra một loại trung thành và tận tâm tùy tùng thái độ, để cho trong lòng của hắn rất được dùng. Hơn nữa Hắc Long dưới nước bổn sự rất mạnh, bắt cá bổn sự càng mạnh, không hổ là có hải thần nô bộc danh xưng là Mông giao tộc người. Trên thuyền có một cái toán một cái, tại chuyên nghiệp kỹ năng phương diện, không có một cái có thể so ra mà vượt hắn. Hải Sâm Lựu, Dê Bảo, Ngao Mộc Dương trên thuyền liền này hai loại biển chân phẩm bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắc Long trực tiếp phát hiện chúng, này bổn sự để cho hắn nhanh chóng thắng được trên thuyền tất cả mọi người tôn kính. Ngư dân nhóm rất thật sự, mọi người ven biển dương ăn cơm, ai tại trong biển lợi hại vậy bội phục ai. Năm trước Ngao Đại Quốc không để ý Ngao Mộc Dương tuổi trẻ, liền lựa chọn đi theo hắn, cũng tôn xưng hắn vì Long Đầu. Cũng là bởi vì Ngao Mộc Dương tại dưới nước lợi hại. Hiện tại, Hắc Long biểu hiện ra ngoài tựa hồ so với Ngao Mộc Dương còn lợi hại hơn. Bọn họ nên đường về, trên biển bình tĩnh nhiều ngày, một hồi bão lốc xuất hiện. Theo lý thuyết, bọn họ trực tiếp đi Hải Nam Hải quan tiến hành khai báo tương đối dễ dàng. Có thể tại nơi này tránh né trận này Hải Dương bão lốc. Có thể Ngao Mộc Dương tại Hải Nam không có liên quan. Nếu tại nơi này cập bờ, Hắc Long thế nào? Cho nên hắn cuối cùng vẫn còn quyết định nghênh khó mà lên. Đỡ đòn bão lốc thẳng đến Hồng Dương. Đến lúc đó thông qua ngư nghiệp, ván, cục cùng biển cảnh sát mặt quan hệ cầm Hắc Long lưu lại. Sau đó cho hắn mang một bộ chứng minh thân phận. Hắn là Long Đầu, mọi người nghe theo hắn ý kiến. Đại Long Đầu hiệu không có sớm cập bờ, mà là tại bão lốc tiến đến thời điểm như cũ lựa chọn hướng bắc tiến lên. Nếu như lựa chọn chính diện chống lại bão lốc, kia Đại Long Đầu hiệu phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngao Mộc Dương đem quyền chỉ huy giao cho Ngao Đại Quốc cùng Ngao Thiên Văn hai người. Bọn họ trên biển kinh nghiệm phong phú, biết nói sao đi đối phó trận gió lốc này. Ngao Thiên Văn mang người mang mang vội vàng đi cho thuyền đánh cá thượng đồ vật tiến hành gia cố. Cua lồng toàn bộ chuỗi, toàn bộ, nhất định kiểm tra tỉ mỉ. Tú Tài ngươi làm việc chăm chú, đợi tí nữa ngươi lại tra một lần. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, một cái cua lồng không có gia cố, nó khả năng liền đem tất cả dẫn đi. Phòng bếp cái bàn toàn bộ cho ta gấp, phóng tới một chỗ, dùng dây thừng trói chặt. Trên giường đồ vật đều thu thập xong. Thùng rác chuyện gì xảy ra? Mã Đức, đợi tí nữa muốn uống đồ bỏ đi nước nha. Thu thập, toàn bộ thay đổi ra châu đai lưng. Nhanh lên, nút thắt vội vàng một ít. Thời điểm này mất trong nước đi. Ai mẹ nó đều cứu không các ngươi. Mẹ tổ nương nương tới cũng phí công. Giang Thảo Tề không có trải qua trên biển bão lốc, đối với đây hết thảy phi thường tò mò. Nhìn xem trên thuyền gà bay chó chạy, hắn vẫn còn ở cầm lấy camera chụp ảnh. Ngao Đại Quốc chú ý tới rồi nói ra: "Ai nha ta đại thiếu gia, ngươi có thể cẩn thận một chút. Ừ, cho ngươi một mảnh da trâu đai lưng, trói đến trên lưng, sói gia huynh đệ cũng bị trói lại." Sau đó dắt ở đầu giường, tiểu ca lưỡng vẻ mặt sinh không thể luyến, nỗ lực lay động tiểu chân ngắn nghĩ muốn chạy trốn. Chúng hé miệng kêu lên, lần đầu phát ra sói thanh âm, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Chúng thấy được tướng quân đi vào, liền đối với tướng quân kêu to, tướng quân mới không đi giúp nó nhóm đào thoát. Nó vòng quanh tiểu ca lưỡng đi một vòng lại một vòng. Sau đó nện bước huyền chuyển bước chân rời đi, vừa đi một bên quay đầu lại nhìn, tới nha, tiếp tục tới truy đuổi ta nha, mơ hồ thị huynh đệ uể oải nức nở hai tiếng, tiếp tục cố gắng kêu, muốn đem chúng thân mật bảo mẫu có phúc cho kêu đến. Có phúc xuất hiện, bất quá cũng bị trói lại, Ngao Mộc Dương cùng mang theo một mảnh cá ướp muối giống như qua. Sẽ có phúc cùng tiểu ca lưỡng treo cùng một chỗ, vỗ vỗ có phúc đầu. Hắn nói, ừ, coi trọng ngươi hai cái tiểu bồn hảo hữu, đợi tí nữa đừng sợ, hảo hảo an ủi chúng ha. Có phúc vẻ mặt mộng bức, thiên không âm trầm xuống, hải dương bỗng nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều. Lúc trước một mực ở tuôn động ba đào chậm rãi bình phục, hải dương biến thành hồ nước. Trên mặt biển không có gió, trên mặt nước không có sóng, xanh thảm nước biển bình yên không có sóng, thuyền viên đoàn mỗi cái một bước như lâm đại địch bộ dáng. Sắc mặt cẩn thận, Giang Thảo Tề nhẹ nhõm nói, mọi người chớ khẩn trương, chúng ta này sẽ tại gần biển đâu, có nguy hiểm gì, đúng không, không có gặp nguy hiểm, nhị sư huynh người nhanh bớt tranh cãi a. Ngao Mộc Đông tùy ý nói, bọn họ ánh mắt một mực nhìn hướng tây nam phương hướng. Căn cứ dự báo thời tiết, bão lốc liền từ cái hướng kia thổi qua. Tây nam phương thiên không một mảnh đen kịt, mây đen tiếp cận, nặng nề dục vọng thúc. Đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ màu xám đen mây đen cũng biến thành đen kịt sắc. Bình tĩnh nước biển rồi đột nhiên nhấc lên sóng lớn sóng. Đại long đầu hiệu giống như cự trong tay người bóng bảy cầu. Thoáng cái bị ném lên, Giang Thảo Tề không có đứng vững, cánh tay nhoáng một cái camera phi. Như vậy hắn nhất thời kêu thảm một tiếng. Ta camera, bất kể camera, bảo trụ mệnh. Ngao Mộc Dương lạnh lùng quát. Một đạo sóng lớn trước mặt mà đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.